Hệ thống game tại dị giới, chương 248, mỹ nữ tìm đến một góc truyện audio.com. Hoàng Minh hai hôm nay không thấy cậu ca mang thức ăn đến, hắn tuy có không vui thế nhưng nghĩ lại chắc tên kia bận việc thế là hắn đành đại khai sát giới. Chạy quanh núi dựa thỏ vồ gà, khiến cho ngọn núi này bao nhiêu năm thanh bình bây giờ các loại thú vật đều kinh hãi không dám ra ngoài. Ánh sáng mặt trời đã lên cao hơn đỉnh đầu, hai bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện tại núi mà Hoàng Minh đang ở, hai người đứng trên một đài sen màu trắng. Vô cùng tinh khiết, tòa sen tỏa ra từng tia thánh khiết vô cùng, hai người nhanh chóng nhảy xuống dưới, y phục thướt tha tỉ tỉ. Nơi này đúng là nơi thiết trưởng lão từng tu luyện sao? Hàng Thanh Nhi lên tiếng hỏi, nàng hiếu kỳ nhìn về phía trước, nơi đó có một căn nhà nhỏ. Nàng và Ngọc Yên Mỹ đang cách ngôi nhà hơn 100 mét, Ngọc Yên Mỹ gật đầu nói, đúng vậy. Đây chính là nơi thiết trưởng lão 10 năm trước từng tu luyện, nơi này vị trí vô cùng ảo diệu, bị hai ngọn núi hai bên che lấp trong mây mù. Nếu không phải trước kia ta có dịp tìm thiết trưởng lão thì không thể biết đến nơi này rồi. Nếu nơi về nơi bí mật nhất của ngoại môn thì có lẽ chính là nơi này không sai, Hàng Thanh Nhi hai mắt long lanh, chậm rãi tiến về phía ngôi nhà kia. Nàng và Ngọc Yên Mỹ khi chỉ còn cách nhà 15 mét thì một bụi cây bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một con vật. Cả người nó đều một màu vàng chủ đạo, đan xen là màu đen nhiều chỗ, đôi mắt to trong, cái miệng nhỏ nhắn, hai má có hai chấm hồng hồng. Tay chân nhỏ xinh, một cái đuôi dài hình sóng gập phía sau, vô cùng dễ thương, đúng là Pikachu rồi. Hoàng Minh từ khi ở đây ban ngày đều thả cho đám Pokemon của mình ra ngoài, bọn chúng không đi đâu xa, chỉ chơi với nhau xung quanh nhà mà thôi. Oa, đây là con thú gì, thật là đáng yêu quá đi mất, Hàng Thanh Nhi hai mắt tỏa sáng, vô cùng yêu thích mà kêu lên, hai cánh tay giơ ra như muốn ôm Pikachu vào lòng. Ngọc Yên Mỹ cũng gật đầu, quả thật con thú này vô cùng đáng yêu, đến nàng cũng phải rung động, có xúc cảm muốn ôm vào lòng, Pikachu giật mình. Nó nhảy lui về sau, vô cùng cảnh giác, hai má nó rè rè phát sáng, Ngọc Yên Mỹ cảm thấy không ổn, định nhắc nhở Hàng Thanh Nhi không nên vội vàng. Thế nhưng điều kinh hãi xảy ra, một chuỗi lá cây bén nhọn từ trong lùm cây bay ra, mỗi chiếc lá cây đều nhanh như phong nhận. Tốc độ cực nhanh bắn tới hai người, Ngọc Yên Mỹ cùng Hàng Thanh Nhi không hổ một thân kim thần sơ kỳ, tuy bất ngờ nhưng không loạn. Kiếm đã xuất hiện nơi tay từ lúc nào, chỉ thấy keng keng keng mấu tiếng, đám lá cây kia bị chém rách rơi xuống đất, cả hai đều cảnh giác vô cùng. Ánh mắt hai nàng đều nhìn chằm chằm vào bụi cây kia, bụi cây rung lên, một thân ảnh thấp, mập mạp bò ra, thân trên nó có một vật nhìn như nụ hoa chưa nở. Phía dưới bốn chân mập mạp, cái đầu to tròn vô cùng đáng yêu, thế nhưng ánh mắt màu xanh của nó đầy vẻ kiên định cùng nghiêm nghị. Cả hai người còn chưa kịp cảm thán thì bụi cây lại rung động lần nữa, Ngọc Yên Mỹ cùng Hàng Thanh Nhi giật mình, kiếm thủ sắn trên tay, bụi cây rung rung. Một con thú kỳ lạ bước ra, một thân hình béo ú, hai chân hai tay mập mạp nhưng ngắn cũn, cái mỏ dài bè bè ra trước, mặt mũi trông vô cùng ngốc nghếch. Lúc này hai tay nó đang giơ lên đầu mà gãi gãi, Hàng Thanh Nhi nhìn thấy nó mà không nhịn được bật cười. Ngay cả Ngọc Yên Mỹ cũng không nhịn được mà cười theo, bộ dạng của Spider đúng là khiến người ta không cười không được, nhất là nữ hài. Thiên sinh có tình yêu thích động vật thế nhưng khi hai nàng vừa thả lòng một chút thì kinh biến xảy ra, một đoàn lửa lớn ầm ầm phóng tới. Khí tức nóng bỏng kinh khủng, Ngọc Yên Mỹ kinh hãi, hét to, tránh ra Thanh Nhi, không được đón đỡ, Hàng Thanh Nhi cũng sợ hãi. Không cần nghe Ngọc Yên Mỹ cảnh báo, nàng đã nhanh chóng phi thân tránh đoàn hảo diễm này, đoàn hỏa diễm nóng rực bán kính phải gần 3 mét. Ngay lập tức phóng đến vị trí hai người vừa đứng, hai người Ngọc Yên Mỹ và Hàng Thanh Nhi thoát được thế nhưng phía sau hai nàng. Ba bốn cây gỗ to thì không may mắn như thế, chỉ thấy đoàn hỏa diễm bay qua ngay lập tức đem ba thân cây khoảng cách gần 4 mét đốt thành cho bụi không để lại chút gì. Thân cây và ngọn cây thì ngay lập tức đổ xuống ấm ầm vang lên, cảnh tượng kinh hãi ấy khiến Ngọc Yên Mỹ và Hàng Thanh Nhi khô khan cả cổ. tiếng nuốt nước bọt nhẹ của Hàng Thanh Nhi, hai người không hẹn mà quay lại nhìn về phía bụi cây, một thân hình màu đỏ rực bước ra, lại là một con thú. Không, địch xác là yêu thú mới đúng, chỉ yêu thú mới có thể có sức mạnh như vậy, chỉ thấy con yêu thú kia bước ra khỏi lùm cây, thân hình cao mét rưỡi. Hai chân đứng thẳng, hai tay hai chân đều có móng vuốt sáng loáng, trước bụng là một mảnh màu vàng, trên đầu có một sừng nhô lên. Phía sau là một cái đuôi dài, cuối đuôi có một đốm lửa đang cháy hừng hực, nó đứng khoanh tay nhìn hai người lạ này, ánh mắt cao ngạo vô cùng. Nó là Lizardo, cách chương.